Thục nữ dễ cầu, chương 6, Điệp Văn, góc truyện audio.com. Tào Mậu nhìn thấy Thiệu Trần mang theo một cô gái trở lại thì rất kinh ngạc, mà khi hắn nhìn rõ xiêm áo cô dâu trên người Ninh Nhi, liền quay sang nhìn Thiệu Trần với ánh mắt gian xảo, biểu muội của ta. Thiệu Trần biết hắn suy nghĩ cái gì, nói ngay vào trọng điểm. Cho ta thêm một gian phòng. Được rồi, Tào Mậu đáp, lời y cũng không ngừng nhìn Ninh Nhi, dùng một loại vẻ mặt. Thật không nghĩ tới a, rất hiếu kỳ liếc mắt với Thiệu Trần. Thiệu Trần không thèm để mắt tới hắn, mang Ninh Nhi về phòng. Bồn ba cả ngày, rốt cuộc có phòng ốc nghỉ ngơi, Ninh Nhi xem xét khắp nơi, mới hỏi Thiệu Trần. Ngươi ở chỗ nào, ở cách vách? Thiệu Trần nhìn nàng. Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi. Dứt lời, không đợi nàng trả lời liền xoay người rời đi. Đến sảnh ngoài, hắn nói với Tào Mậu, bên ngoài có chiếc xe ngựa thay ta chăm sóc cho tốt. Thật giỏi, Tào Mậu lại gần hạ thấp giọng, ở đâu ra tiểu mỹ nhân đó? Không phải nói rồi sao, là biểu muội ta. Thiệu Trần lạnh nhạt nói, nhìn quanh, xác nhận không có người khác mới nói. Ngươi không phải có cách làm được Điệp Văn sao, giúp ta một tay, ta muốn đưa nàng đi Thương Châu, là làm nhanh cho ta. Tào Mậu ngạc nhiên, đưa nàng đi Thương Châu, thật là biểu muội, dĩ nhiên. Thiệu Trần ngẩng đầu, ta đã bao giờ nói dối ngươi chưa, tin ngươi mới là chuyện lạ. Tào Mậu hừ nói, tiểu nương tử ngoan ngoãn khéo léo, thấy thế nào cũng không thể có biểu huynh như ngươi. Thiệu Trần không nhịn được, ngươi làm hay không làm? Tào Mậu nghiêm nghị, mỗi tấm 1.000 văn tiền, không mặc cả. Thiệu Trần chân mày nhướng lên, cắn răng nói. Đồng ý. Tào Mậu mặt mày hớn hở, lại vỗ vỗ bờ vai hắn. Cần gì lấy thêm một gian phòng, biểu huynh biểu muội ngủ một chỗ càng tốt a. Thiệu Trần lườm hắn một cái. Là biểu muội ta thật đấy, nàng gặp khó khăn. Phải, phải, Tào Mậu gật đầu, Thiệu lang thương hương tiếc ngọc nổi tiếng khắp nơi, không thể để mỹ nhân gặp rủi ro. Ta dóc xương lóc thịt ngươi. Thiệu Trần rốt cuộc không nhịn được, nhảy dựng lên bóp cổ hắn. Tào Mậu vội vàng xin tha, cười mờ ám chạy đi. Ninh Nhi muốn giấu đồ trang sức trong người cũng chỉ có cái váy cô dâu là đủ rộng rãi, cho nên vẫn chưa từng thay ra. Hiện tại, khách điếm này khá rộng rãi, nàng đi lòng vòng trong phòng, phát hiện phía dưới giường có thể giấu đồ, liền đem tài vật nhét vào. Như vậy, nàng rốt cuộc có thể đem bộ y phục cô dâu vướng tay vướng chân này thay ra. Mở bọc quần áo, nàng thấy áo khoác của Thiệu Trần vẫn còn ở bên trong, suy nghĩ một chút liền cầm nó ra ngoài. Thiệu Trần đang ở tiền sảnh uống trà, nhìn thấy Ninh Nhi mặc váy bố đi ra, không khỏi sáng mắt lên. Nàng búi tóc hai bên, mặc dù ăn mặc mộc mạc vẫn là thiếu nữ 16, xinh đẹp mơn mờn. Thiệu Trần nhìn nàng, lại nhớ chuyện trước kia, thành đô, sau giữa trưa, rất yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu trên cây từ đằng nhà Đỗ Tư Hộ. Cây tử đằng đang nở đầy hoa như thác nước, còn dưới tàng cây, núp sau lưng Đỗ Tư Hộ là một bóng người nhỏ bé. Thiệu Trần vẻ mặt bình thường, gật đầu với Ninh Nhi một cái, bảo Tào Mậu mang đồ ăn tới, ngồi xuống bàn cùng với nàng. Áo khoác của ngươi, trả lại cho ngươi. Ninh Nhi đưa áo khoác cho hắn. Thiệu Trần nhìn một chút nói, không cần trả, ngươi cứ giữ lại đi. Vì sao? Ninh Nhi hỏi, vật cho rồi ta sẽ không lấy lại. Thiệu Trần có vài phần hào khí. Mà ngươi cũng không có quần áo ấm, trên đường khó tránh khỏi mưa gió, coi như cho ngươi cái mà chống đỡ. Góc truyện audio.com. Ninh Nhi nhìn hắn có chút do dự, nhưng vẫn nói tiếng cảm ơn nhận lấy. Cơm canh không tính là ngon, nhưng Ninh Nhi hai ngày qua chỉ dùng lương khô lót dạ, ăn cực kỳ ngon miệng. Chỉ là, nàng phát hiện Thiệu Trần cứ nhìn mình, rất không tự nhiên, ăn vài miếng rồi dò xét nhìn hắn. Ngươi phải đi Thương Châu tìm cậu ngươi, đúng không? Thiệu Trần cảm thấy nên nói rõ ràng, hắng giọng một cái, biết rõ còn hỏi. Ninh Nhi gật đầu, ừ ta đưa ngươi đi. Thiệu Trần nói, đúng như dự đoán của hắn, nhìn Ninh Nhi trợn tròn hai mắt, hắn giải thích. Ta còn nợ ngươi tiền, tiền đi đường ta xuất ra, đem ngươi đến Thương Châu coi như hết nợ. Ninh Nhi nhìn hắn, trong đầu tính toán thật nhanh. Thiệu Trần mặc dù lúc trước bỏ rơi mình, nhưng khi gặp lại, hắn đã ra tay tương trợ. Thương Châu xa như vậy, cộng thêm tình cảnh trước mắt, nếu có một người nguyện ý đi cùng, xác thực quá tốt rồi. Nhưng ngươi đem giấy nợ lấy lại rồi. Ninh Nhi nói, Thiệu Trần do dự một chút từ trong ngực lấy giấy nợ ra. Ninh Nhi nhìn, kinh ngạc phát hiện giấy nợ được bọc trong một lớp vải. Trả cho ngươi, Thiệu Trần đưa cho nàng. Ninh Nhi nhận lấy nhìn kỹ, giấy nợ hoàn hảo, một nếp gấp mới cũng không có. Ngươi cất đi, đợi khi xong việc phải trả cho ta. Thiệu Trần dừng một chút, bổ sung. Ta muốn giữ, thế thì ta trả luôn cho rồi. Ninh Nhi nói thầm trong lòng, không nhịn được hỏi. Sao ngươi không xé nó đi? Thiệu Trần không kiên nhẫn. Hỏi cái này làm gì, cứ làm theo lời ta là được. Ninh Nhi ánh mắt không giấu được nghi hoặc, đem giấy nợ cất xong, cúi đầu ăn tiếp. Thiệu Trần không biết nói thế nào, gãi gãi đầu, đứng dậy rời đi. Mới đi vài bước lại lộn trở lại. Này, ngươi gọi ta là gì? Ninh Nhi không hiểu, ngơ ngác một lát nói. Trần Lang, sai rồi. Thiệu Trần cúi người nhỏ giọng. Lúc trước đã nói với ngươi cái gì? Ninh Nhi nhìn hắn, chỉ thấy đôi môi khẽ cong lên, một đôi mắt đang nhìn khuôn mặt mơ hồ của nàng, chợt tỉnh ra. Biểu huynh, mặt Thiệu Trần biểu lộ hài lòng. Như vậy mới đúng, biểu muội. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Tào Mậu làm việc rất lưu loát, qua hai ngày, quả nhiên mang điệp văn tới. Thiệu Trần xem tỉ mỉ, cảm thấy không có gì sai sót, sảng khoái trả tiền. Ngươi gần đây rảnh rỗi nhỉ? Tào Mậu vừa đếm tiền vừa hỏi. Có chuyện gì sao? Thiệu Trần nói. Tào Mậu nói, nhà ta buôn bán tơ lụa ở phía bắc Trường Thành, muốn vận chuyển từ Trường An về Tây Châu, đang tìm người giỏi võ làm hộ vệ, ta liền nhớ tới ngươi. Nói rồi cười cười, như thế nào, xông pha đại mạc Tây vực một phen, mỗi ngày 500 văn tiền, đi hơn một tháng, so với các công việc khác thì tiền kiếm được khá hơn nhiều. Thiệu Trần nghe, nhíu mày, hắn với Tào Mậu quen biết nhiều năm, nhà Tào Mậu là đại phú thương buôn bán tơ lụa ở Kinh Đô và vùng lân cận. Hắn là con thứ tính ưa nhàn tản, không thích buôn bán lớn, lại có sở thích thu thập trao đổi vàng ngọc cho vay tiền, vì vậy mượn cửa hàng nhà mình, khắp nơi buôn bán nhỏ với đủ hạng người. Thiệu Trần võ nghệ cao cường, đã từng giúp hắn một đại ân, hai người giao tình không tệ. Nhiều thì nhiều, Thiệu Trần nói, nhưng trước hết ta phải đưa biểu muội đến Thương Châu đã. Tào Mậu, hứ, một tiếng, nói, chuyến này vào thu là đi đấy, ngươi nhớ trở về cho kịp, chớ bị mỹ nhân mê hoặc. Thiệu Trần cười khổ, đi ra cửa. Trước xe ngựa, Ninh Nhi đang cho ngựa ăn cỏ khô, sờ sờ đầu nó, vẻ mặt tò mò mà nhu hòa. Thiệu Trần nhìn nàng, buồn bực gãi gãi gáy. Góc chuyện audio.com, mặc dù chính hắn cũng biết mình lăn lộn nhiều năm, danh tiết đã hủy bại, nhưng không ngờ ngay cả tên gian thương Tào Mậu này cũng dám khi dễ. Hắn Thiệu Trần coi như nhân phẩm hơi thiếu, nhưng ăn mặc tề chỉnh cũng đường đường một đấng nam nhi, sao lại không thể có một mỹ nhân biểu muội ngoan ngoãn khéo léo chứ? Trên đường, vẫn giống hôm xuống núi, Thiệu Trần đánh xe ngựa, Ninh Nhi ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng có tiếng roi vun vút, xe ngựa một đường theo hướng đông đi tới. Ra khỏi Long Châu gặp một bến phà, Ninh Nhi trông thấy thủ vệ đứng coi giữ, mặt tái đi. Điệp văn của nàng ghi rõ nàng gả đi Lãng Châu, không phải Thương Châu. Khi rời khỏi Bề Thành, Ninh Nhi một lòng chạy trốn, chỉ nghĩ tìm một chỗ trốn tránh, sau đó nghĩ biện pháp nhắn tin cho cậu cầu cứu. Nhưng hôm nay, nàng muốn vượt qua kiểm soát, chỉ sợ thủ vệ bến phà lấy cớ điệp văn không phù hợp mà giữ lại, như vậy chuyện đi Thương Châu coi như hỏng bét rồi. Nghe nói, cha ra điệp văn không đúng sẽ bị định tội. Ninh Nhi lo lắng gần chết, Thiệu Trần cũng không quan tâm, bảo nàng không cần sợ. Nhớ gọi ta là biểu huynh, đừng lỡ miệng sẽ ổn thôi, chuyện khác cứ để ta. Hắn vừa đánh xe vừa nói. Đến bến phà quả nhiên, thủ vệ cầm lấy điệp văn trong tay Thiệu Trần, thẩm tra một hồi lâu. Lý Trần, Hồ Ninh, hắn quan sát Thiệu Trần cùng Ninh Nhi. Hai người ngươi là biểu huynh muội. Ninh Nhi trong lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt thủ vệ. Thiệu Trần lại mười phần chấn định. Chính thế, ngươi đưa nàng đi Thương Châu nương tựa thúc bá. Phải, sao không nhờ trưởng bối đưa đi, cũng không mang người hầu. Trưởng bối đều cao tuổi, không thể đi đường xa. Thiệu Trần nói, thân thích nhà ta đều là người nghèo khó, không có người hầu. Xe ngựa cũng đi mượn, biên lai mượn đồ ở đây. Ninh Nhi kinh ngạc nhìn Thiệu Trần móc ra biên lai mượn đồ, đưa cho thủ vệ, nghĩ thầm quả nhiên là giặc cướp chuyên nghiệp, trang phục và đạo cụ đều đầy đủ. Thủ vệ nhận lấy nhìn một chút lại hỏi. Thân thích nhà ngươi ở Thương Châu tên họ là gì? Hồ Hiền, thủ vệ lại nhìn một chút, ở thời điểm Ninh Nhi cảm thấy trên lưng đổ mồ hôi lạnh, thì đóng dấu, giao trả cho Thiệu Trần. Thiệu Trần nhận lấy nói cảm ơn, quay về phía Ninh Nhi nhướng nhướng lông mày. Ninh Nhi cảm thấy tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, mặc dù vẫn lo lắng, nhưng trên mặt lại không kìm được mỉm cười. Nàng mới ngồi vào xe, đột nhiên, một âm thanh truyền đến. Từ từ đã, Ninh Nhi cảm thấy tim như ngừng đập. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy một thủ vệ khác đi tới, hắn nhìn bên hông Thiệu Trần. Thiệu Trần không biết chân tướng, nở ra một nụ cười lấy lòng. Đao này không tệ, đã từng được dùng trên chiến trường phải không? Người đó hỏi, Thiệu Trần nói, gia phụ từng nhận chức đô úy, hơn 10 năm trước đã đi chinh phạt Đột Quyết. Vẻ mặt thủ vệ có thêm chút tôn trọng, thì ra là con cháu nhà anh hùng. Thiệu Trần vội nói, không dám, mỗ vốn một lòng yêu binh khí, không biết lang quân có bán đao này không? Thiệu Trần ngạc nhiên, tim Ninh Nhi như đánh trống, người dán vào vách xe không nhúc nhích. Người này muốn mua đao của Thiệu Trần. Nếu Thiệu Trần không đồng ý, đao này là di vật của gia phụ, xin lỗi không thể bán. Thiệu Trần không nhanh không chậm trả lời. Thế thì, đành vậy, người thủ vệ tiếc nuối cười cười, phất tay để bọn họ đi qua. Hết chương 6, cách chương.